Audio Đàm Mỹ dùng lầm. Bỉ thề phần 1 chương 112 tiếp theo. Yến Phi mới vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân liền trốn sau cửa phòng bảo vệ. Y nhanh chóng lấy ra di động gọi điện thoại cho Nhạc Lăng, cũng không quản Nhạc Lăng bên kia có phải hay không đang ở trong lớp học. Điện thoại vừa được tiếp nhận, y lập tức nói: Nhạc Lăng, có hai người tới tìm Yến Phi, thật nhìn giống như thanh niên lêu lỏng, anh mau bảo Nhạc ca tới đây đi. Anh đã biết. Nhạc Lăng nhanh chóng cúp điện thoại. Lại là hoa viên nhỏ kia, lần trước Yến Phi cũng tại ngày đầy đánh cho Đỗ Phong một trận. Lúc này hắn xoa xoa cổ tay phải, quên đi, hắn đã đáp ứng với Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu rằng ở trước khi cổ tay của hắn lành, hắn sẽ không vận động quá mạnh. Nhìn thoáng qua hai vị bảo tiêu được ba người kia an bài nhận trách nhiệm bảo vệ hắn tại trong trường học, Yến Phi bàn tay cắm vào trong túi quần bò, nhìn hai thanh niên lêu lỏng đầu nhuộm đủ thứ màu, trên tay còn đeo khuyên trước mặt, hắn hỏi: các anh tìm tôi có việc gì? Nhà thật sự nhiều ngày không gặp, lúc này phải nhìn bằng con mắt khác xưa. À, Yến Phi, sao lại cùng chúng tôi khách khí như thế? Cậu đã quên chúng tôi rồi sao? Thanh niên vừa rồi quàng vai Yến Phi cười ha ha nói, bất quá nụ cười kia không còn giống thân mật giống vừa rồi nữa. Yến Phi, đúng là không nhớ, các anh giúp tôi nhớ lại một chút đi. Ha, Yến Phi, cậu câu dẫn được kẻ giàu rồi, tính tình cũng kiêu ngạo không ít nha. Người kia cùng đồng bọn nhếch môi, nở một nụ cười xấu xa. Gã bước tới từng bước trước mặt của Yến Phi hạ giọng: sao vậy, không muốn cầm lại thẻ sinh viên? Yến Phi híp híp con mắt, lui về phía sau vài bước, nhanh chóng phản ứng: muốn à, vậy tôi phải làm sao? Hai người vô cùng vừa lòng vì câu hỏi của Yến Phi, nở nụ cười. Thanh niên A nói: xem ở phương diện tình cảm sâu đậm giữa chúng ta, liền thanh toán cho một lần đi, cũng không nhiều, 10 vạn đồng, giao lại thẻ sinh viên cho cậu rồi, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ đề cập tới sự việc kia nữa, được không? Thanh niên B không có ý tốt nói: bạn trai cậu là ông chủ của Phong Viễn, là thái tử gia tại đế đô, 10 vạn đồng cũng không tính là nhiều à, cậu khẳng định sẽ không muốn để người kia biết được là cậu từng ăn trộm này nọ đi. Yến Phi, anh em chúng tôi biết cậu hiện tại đã có chỗ dựa vững chắc, rất lợi hại, chúng tôi cũng không muốn làm phiền cậu quá nhiều, liền chỉ có 10 vạn đồng, chỉ cần cậu giao ra 10 vạn đồng, hai người chúng tôi lập tức sẽ trả lại thẻ sinh viên cho cậu. Mấy thứ cậu từng ăn trộm của chúng tôi cũng sẽ giữ kín, một chữ cũng không nói ra. 10 vạn đồng thực sự không nhiều, chiếc xe kia của cậu trị giá hả không chỉ là 10 vạn đồng đi. Thanh niên A tiếp tục nói. Thanh niên B từ trong túi lấy ra thứ gì đó, lại trước mặt của Yến Phi lắc lắc. 10 vạn đồng là tiền để cậu mua lại thẻ sinh viên, chiếc xe kia của cậu coi như là tiền phí để dán miệng chúng tôi. Yến Phi cũng cười nói, được à, 10 vạn đồng cộng thêm một chiếc xe quả thực không nhiều lắm, nhưng mà hiện tại tôi cũng không có tiền mặt. Như vậy đi, hai người chọn một địa điểm giao dịch, chúng ta tiền trao trả mốt. Hai người không nghĩ tới Yến Phi sẽ sảng khoái như vậy. Trong lúc nhất thời đều sửng sốt, Yến Phi cười nhạo. Sao vậy? Không dám à? Chợt, Yến Phi đồng học hiện tại quả thực chính là đại lão bản à. Ha, khẩu khí quả thực lớn. Đại ca, tôi cảm thấy hai người chúng ta lấy 10 vạn đồng có chút ít. Thanh niên B ánh mắt khinh thường nhìn Yến Phi không khỏi thay đổi. Thanh niên A huýt thanh niên B một cái, nhắc nhở hắn bình tĩnh nói. Cậu đã sảng khoái như vậy, chúng tôi cũng sẽ nói chuyện giữ lời. Cậu đem số di động cho tôi ngày mai sẽ hẹn gặp cậu. Yến Phi đọc ra một dãy số, thanh niên A liền lưu vào di động của mình. Lưu số xong, gã nói, vậy chúng ta ngày mai gặp. Thanh niên B liền đem thẻ sinh viên của Yến Phi bỏ lại vào trong túi áo, sau đó cùng thanh niên A rời đi. Không nghĩ tới sự việc lại thuận lợi như vậy, hai người ngược lại có chút luyến tiếc. Yến Phi hướng hai vị bảo tiêu ra hiệu, hai vị bảo tiêu lập tức đuổi theo hai người kia. Tự tìm cái chết. Ánh mắt của Yến Phi muốn bao nhiêu hung ác liền có bấy nhiêu hung ác. Yến Phi. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu chạy tới. Yến Phi sắc mặt trắng bệch, thần sắc trở nên âm trầm. Trở lại ký túc xá đã, đầu tôi đau quá. Nhạc ca cùng Tiêu ca đã biết chuyện, bọn họ lập tức sẽ tới trường học. Yến Phi một tay che đầu nhíu mày, đỡ tôi trở về ký túc xá. Tư Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều bị hù dọa, một trái một phải đỡ lấy Yến Phi, cả người hư nhược vội vàng trở về ký túc xá. Chương 113. Đợi Yến Phi trở lại ký túc xá, Vệ Văn Bân nhanh chóng đi rót nước cho Yến Phi. Tư Bách Chu sợ hãi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Yến Phi. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đối với cậu làm gì? Yến Phi một tay ôm đầu rên rỉ. Bọn họ không làm gì đối với tôi, là đối với Yến Phi trước kia. Tôi vừa nhìn thấy bọn họ, đầu liền đau vô cùng. Có thuốc giảm đau ở đó không? Rất đau. Yến Phi môi đều trắng bệch. Tôi đi mua cho cậu. Vệ Văn Bân buông cốc nước xuống, chạy ra khỏi ký túc xá. Tiêu Bách Chu vội vàng dây đầu cho Yến Phi, cũng không dám hỏi xem hai người kia rốt cuộc đã làm gì. Yến Phi đau tới mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Từ khi sống lại cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Yến Phi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt của nguyên thần. Di động đặt ở trên bàn học của Yến Phi vang lên. Tiêu Bách Chu thay hắn tiếp nhận. Alo, nhạc ca. Bách Chu, là tôi. Yến Phi không thoải mái, đầu rất đau, không có cách nào nhận điện thoại. Chúng tôi lập tức tới, cậu giúp chúng tôi chăm sóc anh ấy. Vâng, Văn Bân vừa đi mua thuốc giảm đau rồi. Chúng tôi lập tức sẽ tới. Thanh âm của Nhạc Thiệu khiến cho Tiêu Bách Chu nghe được trong lòng hơi run sợ. Cúp điện thoại, thấy Yến Phi đau tới mức đôi mắt cũng nhắm lại, hô hấp dồn dập. Tiêu Bách Chu càng thêm sợ hãi. Y vắt khô khăn mặt đã được nhúng nước nóng, giúp Yến Phi lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó bưng cốc nước qua để cho hắn uống. Yến Phi đau tới mức hận không thể tìm một chiếc búa đem đầu đập vỡ ra, không ngừng dùng nắm tay đập lên đầu của mình. Tiêu Bách Chu giữ chặt tay của hắn hỏi, là đau nửa đầu hay đau cả đầu? Cả đầu. Yến Phi nói chuyện có chút hiểu khí vô lực. Cậu trước đừng nói nữa. Tiêu Bách Chu nghe dị thường hoảng sợ. Cạch, ký túc xá cửa mở ra. Tiêu Bách Chu quay đầu lại kinh ngạc. Tiêu Dương, rồi lại hỏi người còn lại. Sao nhanh vậy, cậu tới phòng y tế của trường để lấy thuốc. Người tiến vào không ai khác, đúng là hai người còn lại của ký túc xá 3414. Tiêu Dương vẻ mặt lo lắng, đi tới cạnh bên cạnh của Yến Phi giải thích. Vừa rồi anh trai gọi điện thoại cho tôi tới, tôi cùng Hứa Ca liền nhanh chóng trở lại. Đúng lúc gặp lão vệ ở bên dưới. Hứa Ca đi mua thuốc rồi, hai chúng tôi trở về trước. Tiếp theo, Tiêu Dương hỏi, Yến Ca, rất đau sao? Rất đau, cậu ấy cũng không muốn nói nhiều. Tiêu Bách Chu trả lời thay. Yến Phi nhắm hai mắt lại, để Tiêu Bách Chu dây đầu cho mình. Sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân lo lắng không thôi. Đợi không bao lâu, có người gõ cửa. Vệ Văn Bân chạy nhanh đi mở cửa. Bên ngoài chính là Hứa Cốc Xuyên, không nói gì, giày cũng không thèm đổi. Hứa Cốc Xuyên liền đi vào, trên tay còn cầm thêm một túi plastic bên trên có in tên hiệu thuốc. Thấy tình huống của Yến Phi, Hứa Cốc Xuyên nhíu mày. Đại Phi, cậu trước hết uống thuốc giảm đau đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Yến Phi vô lực lắc đầu nói, tôi không phải sinh bệnh, đi bệnh viện cũng vô dụng, tôi đây là bị di hậu chứng. Tiêu Dương lấy thuốc giảm đau, Yến Phi uống thuốc, Hứa Cốc Xuyên nói, tôi đã liên hệ với Nhạc Thiệu, cậu ta nói hai tên kia hiện tại đang ở trên xe taxi, chỉ cần bọn chúng xuống xe lập tức bắt người. Yến Phi gật gật đầu không nói tiếp, hắn không nói gì, những người khác cũng giữ im lặng. Qua ước chừng 10 phút, Yến Phi thở hắt ra hai ngụm, lại hỗn hển ôm đầu nói, tốt hơn một chút. Hứa Cốc Xuyên lập tức hỏi, chuyện này là làm sao? Yến Phi dựa vào Tiêu Dương, vẫn còn chút xíu trả lời. Cụ thể còn phải chờ tới lúc bắt được hai tên kia rồi mới hỏi được. Bất quá dựa theo phân tích những gì mà hai người kia nói, bọn họ hẳn là đã từng vơ vét tài sản của Yến Phi. Thẻ sinh viên của Yến Phi cũng ở trong tay bọn họ. Hình như Yến Phi trước kia từng trộm đồ vật này nọ. Trộm đồ? Vệ Văn Bân kinh hồ. Hứa Cốc Xuyên lông mày càng thêm nhíu chặt. Yến Phi nói tiếp, tôi vừa thấy bọn họ, đầu liền đau vô cùng, càng lúc càng thêm đau. Có thể thấy được Yến Phi lúc còn sống đối với bọn họ có bao nhiêu sợ hãi. Cho dù nhìn thấy Nghe Thúy Hòa, tôi cũng không đau đầu đến như thế vậy. Bọn họ thương tổn đến Yến Phi vượt xa cả Nghe Thúy Hòa, cho nên tôi hoài nghi Yến Phi tự sát có liên quan tới hai người bọn họ. Bọn họ hôm nay tới gặp tôi là để vơ vét tài sản, đòi tôi 10 vạn cộng thêm chiếc xe trong trường kia. Chỉ có như vậy bọn họ mới đồng ý trả lại thẻ sinh viên cho tôi, coi như thanh toán xong quan hệ. Bọn họ biết được tôi lái xe đến trường, phỏng chừng đã quan sát tôi vài ngày. Quả thực muốn chết. Tiêu Dương trong ngực tràn ngập tức giận hỏi, bọn họ chẳng lẽ không hoài nghi vì sao anh đột nhiên trở nên có tiền? Yến Phi nói, biết à, bọn họ biết anh có quan hệ cùng với ông chủ của phòng Viễn, bằng không cũng sẽ không đòi một sinh viên nghèo như anh 10 vạn đồng cộng thêm một chiếc xe. Vệ Văn Văn thở dốc kinh ngạc, bọn họ biết bạn trai của cậu là ông chủ của phòng Viễn rồi, vậy mà còn dám vơ vét tài sản của cậu, ngu ngốc à? Yến Phi cười lạnh, trên thế giới này người ngu ngốc có rất nhiều. Hứa Công Xuyên sáng tỏ nói, nếu Yến Phi bị bọn chúng nắm trong tay nhược điểm, bọn chúng tự nhiên cho rằng Yến Phi không dám để lộ việc bản thân từng đi ăn trộm này nọ cho ba người Nhạc Thiệu biết. Hai tên đó phỏng chừng trước kia đã thành công vơ vét tài sản của Yến Phi không ít lần. Vì vậy mặc dù hiện tại thân phận của Yến Phi đã thay đổi, nhưng bọn họ vẫn cho rằng không vấn đề gì. Người không biết sống chết hàng năm đều có, nhưng cảm giác năm nay đặc biệt nhiều à. Tôi bất chu lắc đầu vì hai người kia bị ai. Bang bang rầm, cửa ký túc xá vang ra âm thanh kịch liệt. Vệ Văn Bân vội vàng chạy ra mở cửa. Hai người từ bên ngoài vọt vào. Phi là Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu. Yến Phi sắc mặt có chút trắng bệch, hướng hai người cười cười. Anh lại có phiền toái quấn thân rồi. Vừa thấy bộ dạng của Yến Phi, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu liền muốn giết người. Hứa Công Xuyên nói, các cậu đưa Đại Phi trở về nhà đi, cậu ấy bị đau đầu, vừa mới uống thuốc giảm đau. Tôi đề nghị tốt nhất để cho cậu ấy ngủ một giấc, bên kia để tôi tới xử lý. Tạm thời giao lại cho anh. HK buổi sáng đã đi Tây Hàn, hai tên kia hiện tại đã bị thuộc hạ của tôi theo dõi. Tôi sẽ bảo bọn họ trực tiếp liên lạc với anh. Nhạc Thiệu nói, nâng Yến Phi dậy. Hứa Cốc Xuyên nói, các cậu cứ đi đi. Yến Phi sắc mặt rất kém. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu tạm thời đem chuyện này giao cho Hứa Cốc Xuyên tới xử lý. Hai người đỡ Yến Phi. Vốn Tiêu Tiếu muốn ôm lấy Yến Phi, nhưng lại bị hắn kiên quyết cự tuyệt. Ba người vừa rời đi, Hứa Cốc Xuyên liền đối với ba người khác trong ký túc xá nói, các cậu trước theo tôi đi ăn cơm. Tiêu Dương túm lấy cánh tay của Hứa Cốc Xuyên. Hứa ca, bắt được hai người kia rồi, em cũng muốn đi xem. Hứa Cốc Xuyên thân mật xa xa khuôn mặt của cậu nói, nhóc đừng đi, người bắt được rồi sẽ bị thẩm vấn, trường hợp đó không dễ nhìn lắm, sẽ dọa tới nhóc. Được rồi, đi ăn cơm đã. Cơm nước xong đưa ba người trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, sau đó tôi sẽ đi xử lý. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dương buông cánh tay của Hứa Cốc Xuyên ra, đồng ý. Vệ Văn Bân nhìn nhìn hai người, cảm thấy hình như bản thân đã phát hiện ra một bí mật rất lớn. Nhạc Thiệu lái xe, Yến Phi nằm ở phía sau, gối lên đùi của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu giúp hắn dây dây đầu, thuốc giảm đau hiệu quả bộc phát. Đầu không còn quá đau, nhưng huyệt thái dương vẫn liên tục căng cứng nhảy lên, rất khó chịu. Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu miễn bàn trong lòng có bao nhiêu đau nhức. Lên xe, Yến Phi liền đem mọi chuyện nói cho hai người nghe. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không hề cảm thấy Yến Phi vì sao lại thường hay dễ dàng trêu chọc phiền toái đến như vậy. Ngược lại, càng thêm muốn giết người. Một đường rất nhanh liền trở về Đông Hồ. Tiêu Tiếu đem Yến Phi tới trên tầng phòng ngủ phần 2. Nhạc Thiệu đi đun sữa, lại thả vào bên trong một viên thuốc ngủ. Yến Phi thay quần áo ngủ, uống hết cốc sữa, tại dưới tình cảnh được hai người vỗ về làm bạn, liền nhanh chóng chìm vào trong rất giấc ngủ. Người này tối ngày hôm qua còn cùng hai người bọn họ truyền miên, vậy mà hiện tại lại suy yếu trở lại. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu, tại sau khi Yến Phi ngủ rồi, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nhị ca, tớ qua đó, cậu ở nhà với Phi, để tớ gọi Nhạc Lăng qua đây. Dứt lời, Nhạc Thiệu đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Nhạc Lăng, bảo hắn qua đây trông Yến Phi. Hai cái tên hỗn đạn kia, Nhạc Thiệu nếu không tự mình ra tay thì khó tiêu trừ được mối hận ở trong lòng. Trên đường đi, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu liền nhận được điện thoại của Hứa Cấp Xuyên. Hai người kia sau khi rời khỏi trường học liền ngồi taxi trở lại một tiểu khu cũ kỹ ở khu đông thành phố. Hứa Cấp Xuyên thời điểm lấy được tin tức từ Bảo Tiêu xong, liền gọi điện thoại cho thuộc hạ hành động. Hiện tại, hai người kia đã bị mang đi trong tình trạng mắt bị che, tay chân bị trói cùng miệng bị bịt kín. Nhạc Lăng sau khi nhận được điện thoại của anh trai, lập tức lái xe chạy tới Đông Hồ, tiện đường còn đón theo Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương. Vốn hắn chỉ định đón một mình Tiêu Bất Chu mà thôi, nhưng Tiêu Dương cũng muốn tới, Vệ Văn Bân cũng muốn đi. Nhưng nếu cả ba đều đi hết, tiết học buổi chiều sẽ không có ai học. Cuối cùng, Vệ Văn Bân đành phải hy sinh. Cậu ta đi học nghe giảng, còn Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương sẽ đi chiếu cố Yếm Phi. Bên trong sân tập bắn tư nhân tại địa đồ của Hứa Cốc Xuyên, anh vô cùng có hưng trí thử vài phát đạn. Một gã thuộc hạ vội vàng chạy tới báo cáo: Hứa thiếu, Nhạc thiếu cùng Tiêu thiếu tới. Đem hai người bọn họ dẫn tới tầng hầm, ta sẽ qua ngày. Vâng. Người kia nhanh chóng rời đi. Hứa Cốc Xuyên tháo xuống tai nghe cùng kính mắt bảo hộ, thuận tay cầm lấy khẩu súng mà mình vừa mới sử dụng kia. Vừa thấy Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Tiểu cùng Nhạc Thiệu câu đầu tiên chính là: Người đâu? Hứa Cốc Xuyên lấy bao thuốc lá đưa qua. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đều rút ra một điếu thuốc. Thuộc hạ đi phía sau Hứa Cốc Xuyên lập tức bước tới châm lửa. Hứa Cốc Xuyên lúc này mới trả lời: Ở trong phòng hành hình. Nói tới đây, anh cười nhạt một tiếng: Tôi cho bọn chúng mỗi người một súng, bọn chúng liền khai ra toàn bộ. Phất tay, Hứa Cốc Xuyên dẫn hai người Nhạc Thiệu đi vào trong căn phòng phía sau. Hứa Cốc Xuyên hơi lộ ra nghiêm túc nói: Chuyện lần này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể kết thúc tại đây. Có ý gì? Tiêu Tiểu lạnh giọng. Hứa Cốc Xuyên nhíu mày. Yến Phi từng làm thêm trong một cửa tiệm nhỏ, lúc đó hai tên này tới cửa tiệm kia ăn cơm, để di động trên mặt bàn. Thời điểm thu dọn, Yến Phi liền đem di động nhét vào trong túi của mình, kết quả bị chủ nhân di động bắt được. Hai tên này là loại đầu đường xó chợ, không học vấn, không nghề nghiệp, cố ý làm như vậy để thả dây câu cá, hòng thường xuyên vơ vét tài sản của đối phương. Yến Phi bị hai người bọn họ hù dọa, không chỉ bồi tội bằng 300 đồng, còn lấy cả thẻ sinh viên của bản thân ra. Hai tên kia vừa thấy cậu ta là sinh viên của đế đại, liền lấy đó làm áp chế, thỉnh thoảng tới Yến Phi để đòi tiền. Yến Phi sợ bị trường học phát hiện sẽ dẫn tới bị đuổi học, không dám báo nguy. Cứ như vậy bị hai kẻ kia vừa vét tài sản. Mỗi lần đòi tới tiền, số lượng tiền mà bọn chúng yêu cầu đều không giống nhau. Bọn chúng nắm trong tay rất chắc giới hạn. Hai tên này cứ như vậy vừa vét tài sản của Yến Phi suốt nửa năm. Mỗi tháng 3-4 lần, có khi là 7-8 lần. Ban đầu chỉ là mấy trăm đồng, nhưng có lần thua bạc đánh tiền. Thua bạc, thì bọn chúng bắt Yến Phi phải đưa 2.000 đồng. Ba ngày sau, Yến Phi liền thực sự đưa cho bọn chúng 2.000. Từ đó về sau, khẩu vị của chúng càng thêm lớn. Có lần mở miệng đòi tới tận 1.000.000 đồng. Không quá 2 ngày sau, Yến Phi liền tự sát. Bọn chúng vừa biết tin Yến Phi tự sát, liền bỏ chạy tới nhà thân thích ở vùng khác để trốn tránh. Sợ cảnh sát phát hiện ra chuyện vơ vét tài sản, cho nên một mực thủ vững tại bên kia không trở về đế đồ. Lần này bọn chúng ở trên mạng đọc được bài post vụ án Đại Phi. Biết Đại Phi vẫn còn sống, hơn nữa còn sống không tồi, liền lớn gan sinh ra ý xấu, lại muốn diễn lại trò cũ để vơ vét tài sản của Đại Phi. Nói tới đây, Hứa Cốc Xuyên lại lo lắng nói: Đại Phi nói thời điểm cậu ấy sống lại trên người chỉ có 70 đồng, Yến Phi từ đâu có được số tiền này? Hai tên kia nói từ sau khi bị vơ vét tài sản, Yến Phi liền không còn làm thêm trong cửa tiệm kia nữa, cho nên bọn chúng cũng không biết Yến Phi từ đâu có được tiền. Sở dĩ tôi nói chuyện này cũng không kết thúc là ở vì điểm này. Hai tên kia trước sau số lượng tài sản vơ vét lên tới hơn 5.000.000 đồng. Yến Phi từ chỗ nào lấy được 5.000.000 đồng? Tiền đó không biết từ đâu tới. Đại Phi rất có thể dưới tình huống không biết gì cả là một lần nữa rơi vào phiền toái hoặc nguy hiểm. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu vẻ mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhà Thiệu nói: Tôi lập tức sẽ phái người đi thăm dò để xem Yến Phi rốt cuộc là từ đâu lấy ra số tiền kia. Lại hút sâu một ngụm, anh nói: Đem hai người chúng tôi đi nhìn hai tên không sợ chết kia. Đi thôi. Hứa Cốc Xuyên chỉ về phía cánh cửa phía sau Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu. Thời điểm đẩy cửa ra, Tiêu Tiểu đối với Hứa Cốc Xuyên nói: Tìm cho tôi vài con chó săn đã đói bụng 2 ngày lại đây. Hứa Cốc Xuyên ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng ở trong phòng, đối phương lập tức gọi điện thoại liên hệ, để người nhanh chóng mang chó săn lại đây. Trong phòng, hai kẻ đang cột trên giá hành hình, trên đùi phải còn có một lỗ thủng, Bọn họ vừa nhìn thấy ba người bước vào, lại nghe được câu nói kia của Tiêu Tiếu, sợ tới mức không khống chế nổi. Buổi tối gần 1 giờ, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu mới trở lại Đông Hồ. Đi cùng còn có Hứa Cấp Xuyên. Nhạc Lăng đang ngồi chờ trong phòng khách. Ba người vừa mới đi vào, Tiêu Tiếu liền hỏi, Phi có đỡ hơn chút nào không? Nhạc Lăng sắc mặt ngưng trọng nói, không có, thuốc giảm đau chỉ có hiệu quả một chút, Yến ca lại bắt đầu đau đầu. Buổi tối anh ấy chỉ ăn được một bát cháo, còn lại cái gì cũng không ăn nổi. Vừa rồi mới uống thêm một viên thuốc giảm đau. Bách Chu cùng Tiểu Dương đang ở trên tầng bồi anh ấy. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu một thân dính đầy huyết tinh lan tỏa khắp phòng. Hai người chạy tới tầng trên. Hứa Cốc Xuyên không đi theo. Nhạc Lăng hỏi, hai tên kia sao rồi? Hứa Cốc Xuyên đi tới trên ghế sofa đơn, ngồi xuống, lãnh huyết nói, đã biến thành thức ăn cho chó. Nhạc Lăng bình tĩnh gật đầu, không có phản ứng gì tiêu cực, chỉ hỏi, là đơn thuần vơ vét tài sản? Trước mắt còn chưa rõ. Hứa Cốc Xuyên đem tình hình kể lại cho Nhạc Lăng nghe. Trên tầng, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ngồi ở bên giường. Giữa giường, Yến Phi sắc mặt không chút huyết sắc đang nằm đó, nhìn qua dị thường suy yếu. Tiêu Dương lo lắng nói, anh, Yến ca vẫn đau đầu, các anh mau tìm biện pháp à. Tiêu Bất Chu đứng một bên nói, đây là hậu di chứng mà Yến Phi trước kia lưu lại, uống thuốc căn bản không giải quyết được vấn đề. Nhạc Thiệu thanh âm thô ráp mở miệng, hai người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, tối nay ngủ tại Đông Hồ đi. Tiểu Dương, Hứa Cốc Xuyên ở dưới tầng, em đi giúp bọn anh tiếp đã anh ta. Bách Chu, cậu cùng Nhạc Lăng tôi sẽ không quản, mọi người tự tìm phòng rồi đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Bách Chu cùng với Tiêu Dương gật gật đầu, lo lắng nhìn Yến Phi một cái, hai người im lặng rời đi. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Tiêu Tiếu khom người ở trên tai của Yến Phi nói một tiếng, Yến Phi, hai tên vơ vét tiền kia của cậu, chúng tôi đã biến bọn chúng trở thành thức ăn cho chó, báo thù cho cậu. Không ai có thể tiếp tục làm cậu bị tổn thương nữa. Cậu an tâm rời đi đi. Chúng tôi sẽ thay cậu bảo vệ tốt người nhà cùng danh dự của cậu. Bàn tay to lớn của Nhạc Thiệu không ngừng vuốt ve trên vầng trán lạnh lẽo của Yến Phi nói, mặc kệ cậu từ đâu lấy được số tiền kia, cậu hiện tại chính là Yến Phi. Không ai biết được trước kia cậu từng làm gì. Sau này mọi người khi nói tới Yến Phi đều chỉ biết hâm mộ và tôn kính. Nói ra những lời này, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều đi vào phòng tắm để tẩy rửa một thân huyết tinh. Xong xuôi tất cả, hai người mới lên giường, đem người vô tội bị bắt nạt gắt gao ôm vào trong lồng ngực. Trong phòng ngủ dành cho khách, sau khi nghe xong Hứa Cấp Xuyên kể lại chuyện hai người kia vơ vét tài sản của Yến Phi như thế nào, Tiêu Dương liền vùi người vào trong lồng ngực của Hứa Cấp Xuyên nói, hai người anh trai của em xử lý thế nào? Có phải hay không đưa tới đấu trường ngầm? Hứa Cốc Xuyên vút về thân thể chỉ mặc mỗi áo ba lỗ cùng quần lót của Tiêu Dương đang được mình ôm ở trong lòng, nhắm lại đôi mắt như ngủ như không trả lời. Phế đi tay chân, ném tới nơi nào đó tại trong đẻ đồ, đế đồ, đã đi ngủ chưa, buồn ngủ rồi chứ? Mệt, rất phối hợp ngáp một cái, Tiêu Dương nhắm mắt lại. Hứa Cốc Xuyên động tác trên tay vút về vẫn tiếp tục, chuyện tình hắc ám như vậy chỉ bản thân anh biết là được rồi. Tại một gian phòng ngủ khác dành cho khách, Tiêu Bất Chu thở dài. Nhạc Lăng nhắm hai mắt lại hỏi, sao lại thở dài? Yến ca qua hai ngày nữa hẳn là sẽ không có việc gì. Tiêu Bất Chu nói, nếu Yến Phi không được trọng sinh, nhân sinh của cậu ta có lẽ càng thêm u ám. Em chỉ cảm thán mà thôi. Em hy vọng cậu ta ở thế giới bên kia cũng tốt, đầu thai chuyển thế cũng tốt, có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở kiếp này. Sẽ... Nhạc Lăng hạ xuống trên trán của Tiêu Bất Chu một nụ hôn nói, ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học, cuối tuần anh sẽ về nhà. Tiêu Bất Chu trong lòng mềm nhũn, được, em đun canh cho anh ăn. Nhạc Lăng ôm chặt người trong lồng ngực, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy may mắn vì Trung Ca đã sống lại trên người của Yến Phi, bằng không hắn sẽ bỏ qua mất người này. Trong một góc hắc ám tại đế đô, ngọn lửa của tàn thuốc lúc ẩn lúc hiện. Chương 114. Chắp mũi là hơi thở mà bản thân quen thuộc, còn chưa mở mắt, Yến Phi liền lẩm bẩm gọi, Thiệu Thiệu, Tiểu Tiểu, anh tỉnh rồi, đỡ hơn chút nào không, đầu còn đau không? Nhạc Thiệu cùng Tiểu Tiểu đã sớm tỉnh lại, đều vội vàng hỏi,